Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, 180 hủy tam quan xê nữ vương. Kuro Usagi. Mộc Tiểu Tiểu đem điện thoại di động trong tay ném cho Kuro Usagi. Cầm lấy, chủ nhân. Cuống quýt nhận lấy bay tới điện thoại di động. Kuro Usagi kỳ quái nhìn hắn. Hỏi, đây là muốn làm gì à? Khục khục, dĩ nhiên là làm một chuyện kinh thiên động địa rồi. Mộc Tiểu Tiểu đỡ lấy CC thân thể. Vểnh lên khóe miệng, nhìn lấy Kuro Usagi. Kuro Usagi, mở điện thoại di động lên thu hình chức năng. Ồ, Kuro Usagi nghe vậy nghe lời mở ra thu hình chức năng. Sau đó nhìn Mộc Tiểu Tiểu đầu óc mơ hồ. Chủ nhân, sau đó thì sao? Sau đó nha, đối với ta tiến hành quay chụp. Ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? CC trong lòng càng ngày càng thấp thỏm bất an. Hốt hoảng mà hỏi, yên tâm, chẳng qua là trên diễn một màn tuồng kịch mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, đi tới trung gian, Kuro Usagi nhớ kỹ máy thu hình muốn một mực vỗ ta nha. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, sau đó hai tay chống nạnh, trên mặt lộ ra một cái nụ cười dâm đãng, tại chỗ nhảy, bụng cùng bụng về phía trước cung cấp, nhảy lên Crayon Shin-chan con voi múa. Con voi, con voi, con voi, con voi, con voi, con voi, con voi, con voi, chấm ngoặc kép, phốc. Kuro Usagi trực tiếp phun, thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống. Nhìn trước mắt cái này tóc xanh thiếu nữ, trước vẫn là một bộ phong khinh vân đạm tuyệt đẹp tư thái. Nhưng là bây giờ, một mặt thô bỉ nhảy lên cái này cái gọi là con voi múa. Thấy thế nào cũng để cho nàng lãnh đạm bình tĩnh không thể a. Mặc dù nàng biết hiện đang khống chế cổ thân thể này là chủ nhân của mình. Ngươi, CC ý thức đều phải bị khí nổ rồi. Mặc dù chỉ là ý thức, nhưng là nàng lại cùng Mộc Tiểu Tiểu cảm giác cùng hưởng. Nói cách khác nàng hiện tại rất rõ ràng cái này khống chế thân thể mình ra hỏa đang làm gì sự tình. Bình tĩnh CC rốt cuộc không bình tĩnh. Ngươi lại có thể, hỗn đàn, không cho dùng thân thể của ta làm ra loại này chán ghét động tác. Con voi, con voi, con voi, con voi, con voi, con voi, con voi. Mộc Tiểu Tiểu không để ý tới nàng, tiếp tục nhảy con voi múa. Hai tay chống nạnh, cởi xuống câu nệ dùng tinh tế thân thể tại chỗ nhảy một cái nhảy một cái. Bộ dạng như vậy thấy thế nào làm sao quỷ dị. Nếu để cho những thứ kia đã từng xem qua lơ lút các tiểu đồng bọn thấy một màn như vậy. Tuyệt bích hủy tam quan. Cùng với hủy nữ vương hình tượng. Đều nói kêu ngươi dừng lại. Ngươi tên khốn kiếp này. Rốt cuộc có nghe hay không? Xoay cái mông. Xoay cái mông. Xoay cái mông. Xoay cái mông. Xoay cái mông. Xoay cái mông. Xoay cái mông. Mộc Tiểu Tiểu tiếp tục không nhìn nàng. Học Crayon Shin-chan động tác, đem cái mông của mình thật cao nhếch lên, tả hữu túm, mà lúc này Kuro Usagi đã không đành lòng nhìn thẳng, một cái tay che mắt, một cái tay khác tiếp tục thu hình, tràn đầy ác ý đều tràn ra, nữ thần đều bị ngươi dụ dỗ, trong nháy mắt biến thành nữ đa yao tia. Mộc Tiểu Tiểu, ngươi choáng rồi, ngắt một hồi cái mông, Mộc Tiểu Tiểu lại đổi một loại cách chơi. CC mái tóc màu xanh lục rất dài, rất thích hợp vung lên tới. Mộc Tiểu Tiểu xem qua không ít trong anime hí kịch đều có hất đầu phát cái này nguyên tố. Rõ ràng nhất một bộ anime là Nữ Tử Mưa Rơi. Đối với ở trong đó hất đầu phát tình cảnh khắc sâu ấn tượng. Cúi đầu xuống, đem cổ một vòng dãy giụa. Tóc dài màu lục quăng ra một cái đại phong xa. Mộc Tiểu Tiểu khoác CC vỏ ngoài. Hai tay chống đỡ đầu gối. Mái tóc dài màu xanh lục bỏ rơi không dễ vui ư. Một bên vẫy còn một bên trong miệng kêu. Nhé. Bên cạnh nằm dưới đất lơ lút thân thể run không ngừng. Hiển nhiên là nhẫn nhịn rất lâu. Phỏng chừng muốn biệt xuất nội thương. Mộc Tiểu Tiểu. Người cho ta đủ rồi. CC ý thức phát ra một tiếng rung trời giống. Tiếp tục như vậy nữa nàng phỏng chừng liền nữ đa yao tia cũng không bằng. CC lần đầu tiên cảm thấy như thế tức giận. Đã có mấy trăm năm rồi. Mấy trăm năm đều không có như vậy đã sinh tức giận. Tại gặp phải Mộc Tiểu Tiểu cái này trong vòng mười mấy phút. Nàng sinh khí quả thật là so với trước kia chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Ồ, tức giận sao? Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc dừng lại thân thể. Thật dài duỗi người. Nha, hoạt động một chút gân cốt thật là thoải mái a. CC như thế nào đây? Đây vẫn chỉ là thức ăn khai vị nha. Nếu như ngươi không đáp ứng ta nói, ta sẽ đi trên đường cái nhảy cái này múa. Bảo đảm trong nháy mắt liền để ngươi trở thành Nhật Bản phổ biến phố lớn ngõ nhỏ minh tinh. Ngoặc kép, CC trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, sẽ đem Zeus giao cho ngươi. Nhưng là, ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu sơ ca một cái. Được, chỉ cần ngươi đừng quá làm khó ngươi, ta liền đáp ứng ngươi. Phải biết ta nhưng là rất thông tình đạt lý. Ngươi rất thông tình đạt lý. Thấy thế nào đều là một cái người nhỏ mọn. CC âm thầm oán thầm. Điều kiện của ta rất đơn giản. CC ý thức nói. Đó chính là bảo vệ Lelouch. Hắc, Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ. Quay đầu, liền thấy thân thể hơi run Lelouch. Bĩu môi một cái. Nếu tỉnh cũng chớ giả bộ. Bảo vệ nàng. Ngươi không có lầm. Sau một câu nói là đối với CC nói. Dĩ nhiên, chắc hẳn đối với ngươi mà nói rất đơn giản chứ. Bị phơi bày Lelouch mặt đầy lúng túng bò dậy. Ánh mắt đánh giá lấy CC thân thể Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi là người nào? Đích xác là rất đơn giản. Nhưng là ta luôn không khả năng bảo vệ nàng cả đời đi. Ta chỉ có thể đáp ứng trợ giúp nàng làm một việc. Mộc Tiểu Tiểu không nhìn thẳng Lelouch. Có thể. Không thành vấn đề, ngoài ý muốn, CC đồng ý tại. Cái này làm cho Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn Lelouch, tên của ngươi kêu Lelouch. Ta đáp ứng nữ nhân này trợ giúp ngươi làm một việc. Hắc, mục đích của ngươi là vì lật đổ Britannia chứ? Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Nếu như có trợ giúp của ta, có lẽ sẽ càng thêm ung dung nha. Ngươi, Lelouch chợt trợn to hai mắt. Ngươi làm sao biết chuyện này? Chuyện này nhưng là... tốt rồi, ngươi chớ xía vào ta làm sao biết? Tóm lại ta sẽ không hại ngươi là được rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút bên cạnh thân thể của mình. Bây giờ có thể đem Zeus ban cho. Phương pháp nói cho ta biết sao? Ngoặc kép, coi như nói cho ngươi biết cũng vô ích. CC đột nhiên nói. Có ý gì? Ngươi sẽ không phải là đổi ý chứ? Ngoặc kép, ta là nói thật, Zeus giao phó cho nhất định phải người trong cuộc đồng ý. Hiện tại thân thể của ngươi không có ý thức, Zeus khế ước không đồng ý mà nói, là sẽ không thành công. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu cái này mới tỉnh ngộ lại, chính mình dường như quên cái này một cha rồi. Vậy cũng tốt, CC, ta có thể đem thân thể của ngươi trả lại cho ngươi. Bất quá sao? Zeus nhất định phải trong vòng 5 ngày giao cho ta. Ngoặc kép, tại sao là 5 ngày? Vạn nhất ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Ta sẽ không đổi ý. Đương nhiên tin không tin là chuyện của ngươi. Cái này ta bất kể. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Nếu như ngươi tin mà nói liền đáp ứng đi. Đi bộ cũng có thể cự tuyệt. Bất quá nha, cự tuyệt sau. Hắc hắc hắc hắc, Mộc Tiểu Tiểu âm cười lên. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi, Zeus, 5 ngày sau đó ta sẽ giao cho ngươi. CC rất là bất đắc dĩ nói. Như vậy cũng tốt, đúng rồi, nếu như ngươi đến lúc đó đổi ý. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên âm trầm cảnh cáo một câu. Đến lúc đó ta nhưng là sẽ làm ra so với cái. Này càng khác người sự tình tới, ngàn vạn lần chớ buộc ta. Nói xong. Mộc Tiểu Tiểu khắp lần nữa về tới bên trong thân thể chính mình. CC vuốt vuốt tóc của mình. Liếc Mộc Tiểu Tiểu một cái. Thật là thô lỗ nam nhân. Yên tâm đi. Nếu ta đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ làm được. Bất quá trước lúc này. Trước để cho ta nhìn một chút ngươi thành ý nói sau đi. Mộc Tiểu Tiểu bật cười lắc đầu. Biết ý của nàng. Đoán chừng là muốn làm cho mình ở nơi này trong vòng 5 ngày làm ra một chút thành quả. Thích, tính toán xét nét nữ nhân. Ta nói các ngươi, rốt cuộc đang nói gì? Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng CC, bên cạnh một mực bị không để ý tới Lelouch nổi giận. Còn các ngươi nữa rốt cuộc là người nào? Cái đó Zeus là cái gì? Tại sao ngươi có thể chiếm cứ thân thể người khác? Nghĩ Mộc Tiểu Tiểu chiếm cứ thân thể của mình, sau đó làm ra những thứ kia động tác. Lelouch cũng có chút không hàn mà khóc. Lui về sau hai bước. Sau đó ngươi sẽ biết. CC liếc nàng một cái. Hiện tại hắn chính là đáp ứng trợ giúp ngươi làm một việc. Ngươi không nói ra điều kiện sao? Điều kiện, Lelouch cũng còn không có điều chỉnh xong tâm tính. Nhưng là nàng cũng nhìn ra được Mộc Tiểu Tiểu cùng CC đều không phải người bình thường. Điều kiện sao? Chính là trợ giúp ta hủy diệt Britannia. ... Ta đã sớm đoán được trợ giúp ngươi hủy diệt Britannia sao? Được, ta đáp ứng rồi. Bất quá nếu trợ giúp ngươi hủy diệt Britannia, như thế chỗ ở của chúng ta yêu cầu ngươi để giải quyết. Mộc Tiểu Tiểu nói, phải biết ta cùng Kuro Usagi bây giờ còn là người lang thang sĩ đây. Cái này đều là người nào a? Lelouch than thầm một tiếng. Mộc Tiểu Tiểu mấy người đang chuẩn bị cùng nàng rời đi nơi này thời điểm. Chờ một chút, ngươi có phải hay không là quên thứ gì? CC đột nhiên ngăn ở trước người Mộc Tiểu Tiểu. Ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Cái gì? Mộc Tiểu Tiểu cố ý giả bộ ngu. Ngươi, cái vật kia. CC chỉ điện thoại di động trong tay của Kuro Usagi. La lên, đem nó cho ta. Hoặc là đem bên trong video xóa. Cái này không thể được. Mộc Tiểu Tiểu đối với Kuro Usagi nháy mắt. Để cho nàng thu lại. Sau đó mỉm cười nói. Dù sao chúng ta điều ước cũng không có có điều này. Nói ta thế nào cũng phải đem nó cất giữ. Bình thường vô sự liền lấy ra tới xem một chút cũng không tệ nha. Ngươi, CC hận đến nghiến. Răng nghiến lợi. Nhưng là đối mặt vô lại một dạng Mộc Tiểu Tiểu lại không có chút nào biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể hung hãn mà trừng mắt liếc hắn một cái. Đang lúc bọn hắn nói chuyện công phu. Bỗng nhiên, phía trước một loạt tiếng bước chân truyền tới. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.